Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 862, chương 850 10 vạn năm bế quan, chương 850 một đường đi bộ. Càng là tới gần ba tầng Mộc Lâu Nguyên Tiêu trong lòng càng là chấn động, bởi vì theo tiếp cận Mộc Lâu, hắn tinh thần siêu não tế bào thế nhưng biến càng ngày càng sinh động. Nếu nói nguyên lai tính toán lực là một, như vậy giờ này khắc này chính là một chút mấy. Loại này tăng phúc đối một cái vu sư tới nói cụ bị chỗ tốt quả thực khó có thể đánh giá thích. Hồng Mai lão đầu cười nói, ân. Nguyên Tiêu thật mạnh gật gật đầu, đúng rồi. Thiếu chút nữa đã quên ngươi là vu sư, Hồng Mai phiên tay lấy ra một khối thúy lục sắc lớn bằng bàn. Tay đầu gỗ, quang mang lập lòe gian trở thành một tòa tinh xảo nhà gỗ nhỏ. Tùy tay ném cho Nguyên Tiêu, tiến lên vài bước đẩy ra ba tầng Mộc Lâu cửa phòng 11 Nguyên Tiêu cùng hắn tiến vào, siêu não. Phân tích đây là cái gì vật liệu gỗ, Nguyên Tiêu yên lặng phân phó nói, trong tay hắn nhà gỗ nhỏ. Cũng không phải có thể phóng đại thu nhỏ lại, mà là thật sự chính là một cái lớn bằng bàn tay nhà gỗ nhỏ. Hắn nếu là tưởng trụ đi vào chỉ có thể chính mình thu nhỏ lại. Hiện giờ chỉ là cầm trong tay siêu não tế bào liền sinh động quá nhiều, đinh. Số liệu không được đầy đủ, chỉ có thể cung cấp vài loại suy đoán. Phân tích vật có khả năng là bồ đề thần thụ, ngộ đạo cổ cây trà, trí tuệ thần thụ một trong số đó một tiểu khối thụ tâm. Hiện có tư liệu chung chỉ có này ba loại thần thụ. Cụ bị như thế cường đại làm người ngộ tính gia tăng trí tuệ hiểu rõ hiệu quả. Sư tôn, đây là, Nguyên Tiêu không được đến chuẩn xác đáp án chỉ có thể mở miệng đặt câu hỏi, bồ đề thần thụ thụ. Tâm siêu, Hồng Mai lão đầu hắc hắc cười nói. Đây là ta từ một cái lão chọc tạc đỉnh đầu đánh đố thắng lại đây. Lúc ấy hắn cái loại này đau mình buồn cười bộ dáng nhiều năm như vậy ta lão nhân ra vừa nhớ tới. Liền nhịn không được thoải mái cười to, khi nói chuyện. Xuyên qua chỉ có mấy chục mét vuông lầu một đi vào lầu hai, toàn bộ lầu hai. Trừ bỏ một chương từ bồ đề thần thụ thụ tâm chế tạo ghế nằm cùng mấy cái chén trà một cái lư hương. Dư lại chính là một cái bàn cùng tràn đầy kệ sách. Mặt trên bầy từng đồng ống trúc cùng kim thư ngọc sách cho ngươi 10 năm. Này đó thư có thể xem nhiều ít, Hồng Mai lão đầu trịnh trọng nói. Đặc biệt là sát sinh đồ lục, ngươi cần thiết một chút không lậu toàn bộ xem xong. 10 năm sau ta tới kiểm tra ngươi nếu là hoàn thành không được. Đến lúc đó đừng trách ta lão nhân ra đem ngươi trục xuất sư môn. Thiên phú cố nhiên quan trọng nhưng là không quý trọng thiên phú chính là phế vật đệ tử minh. Bạch Nguyên Tiêu nghiêm túc nói, ân. Hồng Mai lão đầu vừa lòng gật đầu nói. Nếu đói bụng, gõ một gõ trên bàn hướng nguyện thần thụ thụ tâm chế tạo mâm tự nhiên có đồ ăn xuất hiện. Nếu khát nơi này có ba cái ngộ đạo cổ cây trà thụ tâm chế tác chén trà có thể pha trà uống. Nếu mệt mỏi liền nằm ở bồ đề thần thụ thụ tâm chế tạo trên ghế nằm dưỡng tinh thần. Lư hương không phải ngươi có thể sử dụng, ta lại ở chỗ này bày ra một so một vạn thời gian gia tốc cho ngươi 10 năm thời gian. Nguyên Tiêu còn muốn nói cái gì, nhưng là Hồng Mai lão đầu đã biến mất không thấy, 10 năm. Nguyên Lai nói chính là ngoại giới 10 năm mơ siêu ở chỗ này. Lại là thời gian gia tốc ước chừng 10 vạn năm. Xem ra kệ sách thượng kẻ hèn mấy trăm cái ống trúc cùng kim thư ngọc sách. Trong đó nội dung chỉ sợ so với hắn tưởng tượng muốn nhiều đồng thời muốn thâm ảo quá nhiều. Nếu không sẽ không cho hắn ước chừng 10 vạn năm thời gian, ngồi ở trên ghế nằm. Nguyên Tiêu nháy mắt cảm thấy trí tuệ thanh minh mấy lần, gõ gõ trên bàn mâm. Tâm niệm vừa động bên trong cái gì đều không có xuất hiện, Nguyên Tiêu bừng tỉnh cười. Hắn vừa rồi tưởng chính là bên trong xuất hiện một ít trong truyền thuyết thần quả kết quả không có. Xuất hiện, hướng nguyện thần thụ là vũ trụ đứng đầu thần thụ chi nhất. Dù cho là một khối thụ tâm tin tưởng cũng cụ bị kinh người hướng nguyện chi lực lần lượt rơi chậm lại. Yêu cầu, cuối cùng mâm xuất hiện một ít trái cây, 5 cái 9.000 năm bàn đào. 100 viên vạn năm bất lão hạt thông, 1 viên 37 vạn năm hoàng trung lý. hai quả 10 vạn năm tiên hạnh sôi nổi xuất hiện. Này đó chỉ ở trong truyền thuyết nghe nói quá bẩm sinh linh căn dị quả thế nhưng thật sự xuất hiện. Cùng lúc đó, Mộc Bàn truyền đến một cổ mơ hồ ý niệm mơ siêu hứa nguyện năng lực không phải không có cực hạn. Cùng loại như vậy mâm đựng trái cây ngoại giới thời gian một năm có thể hứa nguyện một lần. Dù vậy Nguyên Tiêu nhìn chằm chằm cái này mâm đựng trái cây hai mắt đã bắt đầu tỏa ánh sáng. Này quả thực chính là một kiện vật báu vô giá, bưng lên một cái chén trà. Bên trong là quen thuộc tam quang thần thủy, chén trà chung có hai cái lớn lên ở ly đế thượng lá trà. Trồi non, tản ra đủ loại thanh hương dung nhập tam quang thần thủy. Nguyên Tiêu một ngụm uống xong đi cả người nháy mắt mất đi ý thức. Sở hữu ý thức đều đắm chìm ở đối pháp tắc hiểu được chung, nửa ngày sau. Nguyên Tiêu mới hồi phục tinh thần lại đứng dậy đi hướng kệ sách nho nhỏ một ly trà. Gia tăng rồi hắn ít nhất 10 năm thời gian đối pháp tắc hiểu được. Kế nằm, mâm đựng trái cây cùng chén trà. Này tam kiện bộ cụ bị giá trị quả thực khó có thể đánh giá. Hồng Mai lão đầu mượn hắn sử dụng 10 năm có thể nói là phi thường dày rộng sát sinh đồ lục. Nguyên Tiêu cầm lấy 5 cái đôi ở bên nhau màu đỏ ống trúc. Phản hồi ghế nằm, mở ra quyển thứ nhất giết người cuốn. Một đạo đỏ như máu quang mang đảo qua Nguyên Tiêu lâm vào ngủ say, chờ đến hắn lại lần nữa mở to mắt. Đã là ngàn năm về sau. Này ngàn năm, mâm đựng trái cây cùng chén trà giống như vật còn sống giống nhau. Chỉ cần làm lạnh thời gian vừa đến không phải ngộ đạo trà chính là các loại kỳ chân dị quả bay về. Phía Nguyên Tiêu trong miệng hảo một cái giết người cuốn. Nguyên Tiêu kinh ngạc cảm thán nói, thư trung thế giới. Ống trúc bản thân chính là một cái tinh thần thế giới, ở trong thế giới này. Hắn bám vào người ở vô số người trên người. Trải qua quá lớn lớn nhỏ tiểu trăm triệu hàng tỷ chàng chém giết. Mỗi một hồi chém giết đều là một loại dạy học, cơ hồ toàn bộ vũ trụ sở hữu khả năng xuất hiện người hắn đều giết qua, vô luận người này loại nào. Huyết mạch, loại nào thiên phú, loại nào thói quen, loại nào pháp tắc sát sinh cuốn đều có thể bắt chước ra tới đối thủ. Sau đó chỉ điểm ra gần như sở hữu nhược điểm. Nhằm vào này đó nhược điểm lấy yếu thắng mạnh cơ hồ là chuyện thường ngày. Sát sinh cuốn không giáo bất luận cái gì thần thông bí thuật. Chỉ dạy dỗ một người như thế nào giết người mà thôi, buông sát sinh cuốn. Nguyên Tiêu mở ra quyển thứ hai sát thần cuốn, này một quyển. Chờ hắn lại mở mắt ra đã qua đi 5.000 năm mơ siêu quyển thứ ba sát thú cuốn 6.000 năm. Quyển thứ tư sát dị tộc cuốn suốt 13.000 năm. Mà quyển thứ năm sát thiên địa vạn vật, ước chừng tam vạn năm Nguyên Tiêu mới mở to mắt, mà lúc này hắn kim sắc đồng tử đã biến thành trọn người mà phệ đỏ như máu, không biết khi nào. Trên ghế nằm trường ra từng điều dây đằng, này đó dây đằng đem Nguyên Tiêu trói buộc ở trên ghế nằm. Mặc cho hắn như thế nào dãy giụa đều không chút sức mẻ. Chỉ có thể trừng mắt đỏ như máu hai mắt giống như dã thú gào giống. Nếu Hồng Mai lão đầu lúc này xuất hiện ở chỗ này nhất định sẽ kinh hãi mặc danh, 10 vạn năm. Kỳ thật Hồng Mai lão đầu căn bản không trông cậy vào Nguyên Tiêu xem xong sát sinh đồ lục có thể. Xem xong trước 4 cuốn, kỳ thật hắn liền sẽ phi thường vừa lòng, quyển thứ 5 sát thiên địa vạn vật cuốn thật sự quá thâm ảo. Chẳng sợ có ngộ đạo cổ trà cùng bồ đề thần thụ cùng với đủ loại tiên thần quái quả phụ trợ. Cũng tuyệt đối không phải kẻ hèn 10 vạn năm có thể xem xong. Thậm chí ở Hồng Mai lão đầu xem ra Nguyên Tiêu căn bản không có khả năng nhìn đến này một quyển chỉ. Là Hồng Mai lão đầu không nghĩ tới, Nguyên Tiêu cũng không phải bình thường vu sư, hắn siêu não. Trải qua trung cực minh tưởng pháp cường hóa giải toán lực mấy chục lần với mặt khác vu sư. Đồng thời còn có hư thần võ trang, cảnh trong mơ pháp tác. Gia tốc thế giới tam trọng cường hóa tăng phúc hắn học tập năng lực. Bởi vậy làm cho hắn đang bế quan 25.000 năm sau liền mở ra quyển thứ 5 mơ siêu. Cảm ơn băng băng hảo lạn, đồ lười 1994, ri 2010, lạc đường tâm duyên, ngô nguyện lấy ngô kiếm trong tay, đọc sao bắt đầu, chúng ta đều là bồng lai người đánh thưởng. Chưa xong còn tiếp, hết chương.